Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, nghe câu nói được như vậy, Lạc An Hải nhận ra cơn tức ở trong lòng càng ngày càng lớn, cô nén giận nói. Thế ra là cậu thích làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Coi như tôi cầu xin cậu, muốn làm chuyện ngu ngốc là chuyện của cậu, nhưng ngàn vạn lần đừng làm ở trước mặt tôi, như vậy rất trướng mắt, có hiểu không? Hàn Định Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị Lạc An Hải công kích đến tức giận như vậy. Tuy rằng mẹ bảo cậu cố nén trong lòng, đừng chọc phá Lạc An Hải tức giận, cố gắng nghe theo ý của cô, nhưng mà cậu thấy việc này vô cùng khó khăn. Cố gắng chịu đựng như lúc đầu, cố dặn mình phải nhẫn nhịn ở trong lòng, cố gắng làm ngơ tính tình bất định của Lạc An Hải, cố gắng không so đo với cô, cố gắng nhường nhịn cô. Nhưng mà dù cậu có trưởng thành sớm, nhưng vẫn là một đứa trẻ, luôn bị châm chọc khiêu khích, làm sao có thể chịu nổi chứ? Cậu liền bật thốt ra những lời nín nhịn ở trong lòng. Tôi không biết cô tức giận vì việc gì. Rõ ràng tôi cứu cô. Được rồi, tuy rằng có vẻ cô không cần tôi giúp. Cô khắc sâu vẻ mặt không thể nhẫn nhịn nổi của Hàn Định Duệ vào trong lòng. Cho dù thế, nhưng ở đó có tới 4 nam tiên lưu manh. Đừng tưởng rằng cô có thể đánh bại tất cả bọn họ. Tôi thực sự muốn cô chạy đi, gọi bảo vệ đến giúp. Không muốn cô chọc chúng tức giận, vì đây là hành vi nguy hiểm. Cậu không nhịn được bắt đầu thuyết giáo. Hàn Định Duệ, tôi không cần cậu phải dạy dỗ. Hôm nay, cô đã bị Lạc Thành Hòa giao huấn đủ điều, không cần thêm tên nhóc này dạy cô. Nói cho cùng, cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Dựa vào cái gì mà dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô? Tôi không muốn dạy dỗ cô. Tôi chỉ cảm thấy cô nên cẩn thận một chút, cố gắng bảo vệ mình thật tốt. Chuyện của tôi, không cần cậu lo. Lạc An Hải không kiên nhẫn ngắt lời cậu. Nhóc con, cậu cố gắng mà bảo vệ mình. Cho dù tôi có gặp nguy hiểm thì cũng không cần cậu giúp. Cậu chỉ là một tên nhóc, có khả năng gì mà giúp tôi chứ? Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, nếu không phải tôi cứu cậu, chắc cậu không chỉ bị đánh như vậy thôi đâu. Cô rũ mắt xuống, hai tay nắm chặt cái cốc. Ở trong mắt tôi, cậu thật là một kẻ ngu xuẩn. Tôi sẽ không cảm kích cậu, chỉ cảm thấy cậu không biết tự lượng sức mình, ngu đến mức còn không có lời nào để diễn tả mà. Tôi nói xong rồi, cậu có thể đi ra ngoài. Cô không chút khách khí mà đuổi cậu đi. Hàn Định Duệ thực sự cảm thấy Lạc An Hải không thể nói lý. Cậu cũng không muốn tiếp tục ở trong này mà chịu đựng những lời nhục mạ của cô, lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà khi đi đến cửa, bỏ lại một câu cho Lạc An Hải. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại chán ghét cô đến vậy. Nói xong cậu đóng cửa rời đi. Lạc An Hải trầm mặc nhìn cốc nước hoa quả trên tay, bên vai vang vọng lời nói của cậu trước khi đi. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cậu liều mình xông về những tên côn đồ lưu manh kia. Khi đó cô cũng hơi giật mình, đứng ở một bên nhìn tên nhóc kia liều mình xông đến bảo vệ cho cô. Bị bánh thảm hại như vậy, lại đứng lên bảo cô mau chạy đi. Thật là ngu xuẩn mà, cậu làm sao có thể đối phó với mấy tên côn đồ to lớn kia được chứ? Ngu ngốc dại dột làm cho cô tức giận. Giống như khi đó, cô đang phiêu lưu giữa không trung vẫn cảm thấy tức giận, giận cậu ngốc, giận cậu khờ dại. Cái cảm giác đau này làm cho lòng cô tràn đầy sợ hãi, khiến cô không thể bình tĩnh để đối diện với cậu. Cho dù bây giờ cậu chỉ mới 10 tuổi, cô nghĩ làm cho cậu chán ghét cô, như vậy cậu sẽ không hành động ngu ngốc như vậy, sẽ không làm ảnh hưởng tới người khác nữa. Cũng sẽ không làm cho cô chịu sự hành hạ đau đớn không nói nên lời này. Cô chán ghét cái cảm giác đau lòng này, cho nên hãy chán ghét cô đi. Một chiếc xe Lamborghini táo bạo dừng trước cửa trường trung học, màu sắc hồng đào là sản phẩm bán có số lượng, nhìn thấy nó cũng đủ biết sự xa xỉ của chủ nhân. Dọc theo đường đi, hấp dẫn không ít ánh mắt theo dõi, mà bây giờ nó lại đỗ ngay trước cổng trường trung học dành cho quý tộc. Những cô ấm cậu chiêu có tiền có quyền đều biết chiếc xe Lamborghini này số lượng có hạn, không phải cứ có tiền là mua được. Vậy mà bây giờ, chiếc xe xa xỉ này lại đỗ ngay trước mặt bọn họ. Màu hồng đào chẳng những không phát ra tia tục khí, dưới ánh nắng mặt trời nó lại càng phản chiếu màu hồng lóng lánh, vô cùng mê hoặc lòng người. Vừa lúc mới ra mắt, số lượng còn chưa ra được một nửa, vậy mà những kẻ có tiền đã thi nhau giành giật lấy nó. Mọi học sinh đều đứng lặng quan sát, vây quanh chiếc xe, tò mò, muốn biết chủ nhân của nó là ai. Muốn có được chiếc xe này, trừ phải có nhiều tiền ra, còn phải có một gia cảnh bất phàm. Cửa xe được mở ra, trước tiên là đôi giày cao gót màu đen, có đính một viên kim cương Mary. Đó là một đôi chân thon dài, rất hợp với đôi giày cao gót. quần róc ngắn bó sát lại càng làm tôn thêm vòng mông tròn đầy quyến rũ, đường cong hình chữ S vô cùng hoàn hảo, khiến ánh mắt mọi người mãi chăm chú dõi theo. Ở bên vai trái, để trần lộ ra một hình xăm đầu lâu rất cá tính, cùng đi với đôi khuyên tai đầu lâu chữ thập, mái tóc nâu quăn dưới ánh mặt trời trở ra màu vàng kim, móng tay sơn màu đen đặt trên kính mắt trâm màu đỏ càng tăng thêm sức quyến rũ và sự nổi bật. Dưới ánh mặt trời, con mắt sắc sảo của cô trở nên điềm đạm, có chút chuyển sang màu trà, ngũ quan toát ra vẻ phương đông thuần chất, làn da trắng sữa, cái mũi cao thẳng dọc dừa, cánh môi gợi cảm khẽ nhích lên, xinh đẹp cùng thư thái cao ngạo, giống như một tiên phương, không ai bì nổi. Nhìn thấy cô, các học sinh đứng vây quanh, chợt hiểu vì sao cô có thể có được chiếc xe thể thao vô cùng quý hiếm và xa xỉ này. Lạc An Hải, người thừa kế xí nghiệp Lạc Thị, được xưng là nữ vương nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu. Không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà giá trị con người cũng lên tới 100 tỷ, không cần dựa vào Lạc Thị. Khi cô mới 20 tuổi, kế thừa gia sản của ông ngoại và mẹ, cô liền sáng lập ra một trang web mua sắm riêng. Trong mạng lưới thiết kế, trang web này chỉ tiêu thụ những thứ gọi là xa xỉ phẩm. Đầu tiên ở các trang web lớn, cô chi một số tiền tương đối lớn để mua hết chúng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, trang web của cô vang danh khắp nơi. Trên trang web đều là những sản phẩm bán có số lượng, có khi còn tổ chức một cuộc đấu giá thương phẩm. Hơn nữa, quy định hội viên chỉ có thẻ VIP mới có thể tham gia. Cô đánh vào tâm lý thích hư danh của giới thượng lưu, chỉ có những người có kim ngạch xuất khẩu, đứng trong top 50 mới có thể trở thành hội viên VIP. Hơn nữa, tư cách là hội viên VIP chỉ kéo dài trong một năm, mà trang web này chuyên tấn công vào các thị trường thời trang nữ, mỗi tháng buôn bán tới con số ngàn vạn. Trong 2 năm ngắn ngủi, trừ kiên tiến được từ trang web thương mại, Lạc An Hải còn đầu tư vào thị trường bất động sản, cổ phiếu. Dưới con mắt tinh ranh, tài sản lên tới thấp, không thể nào thống kê hết. Cô dùng tiền của mình kiếm được, mua máy bay tư nhân cùng tàu biển xa hoa, chạy định kỳ chở khách, còn mua một tòa lâu đài, làm trang viên tư nhân ở Anh. Bao nhiêu danh môn quý tộc theo đuổi cô giống như một nữ vương, vừa chói mắt vừa tự tin, dường như tất cả mọi người đều phải thần phục dưới chân của cô. Chỉ vài phút ngắn ngủi, chuyện Lạc An Hải xuất hiện trước cổng liền truyền ra nhanh tất cả trường học. Cổng trường dần dần tụ tập một đám học sinh, đặc biệt là nam sinh chiếm đa số. Bọn họ đều là một đám dùng ánh mắt thần khiết nhìn Lạc An Hải, muốn tới gần mà không dám tùy tiện hành động. Lạc An Hải bị ánh mắt của mọi người theo dõi đã sớm thành thói quen, hoặc là cô thích trở thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người. Dù cô không có chút hứng thú với những người đàn ông xuất sắc, nhưng những cô gái ham hư vinh thì luôn thầm ghen tị với cô, cho nên cô luôn hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý và theo dõi. Mở cửa xe, ngón tay tháo kính râm, đôi chân thon dài đặt xuống đất, tư thái lười nhác nhưng lại tao nhã, mang theo sức quyến rũ không nói nên lời. Cúi mặt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Lạc An Hải không thể kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu đếm ngược. Tình nhẫn nại của cô chỉ có 3 phút, đến lúc không nhìn thấy người sẽ tức giận bỏ đi. Nhìn kim giây thong thả trôi, Lạc An Hải bắt đầu mất hết tính kiên nhẫn. Cô vốn không thích nhẫn nại với người khác, đặc biệt là với tên nhóc kia. Lúc đối mặt với cậu, tính nhẫn nại của cô thấp đến cực điểm. 1 phút trôi qua. Tốt, mau đi thôi. Đang định quay vào trong xe chuẩn bị đeo kính râm, đã thấy tên nhóc đáng ghét kia đang đi ra ngoài cổng, bên cạnh còn có 10 người đẹp tóc vàng. Lạc An Hải nhíu mày dựa vào cửa ô tô phía sau, hơi mím chặt môi, trong mắt lóe ra ý tứ hàm xúc không rõ hào quang. Hàn Định Duệ khoác một chiếc cặp màu đen, mái tóc ngắn đen, cắt ngắn cùng ngũ quan tuấn tú, thần sắc lạnh, rõ ràng không có huyết thống của người ngoại quốc, vừa cao ráo, đẹp trai, lại còn toát ra khí chất vô cùng mê người. Rõ ràng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản cùng với quần bò tối màu giản dị, nhưng cậu vừa xuất hiện, ánh mắt nữ sinh ở đó luôn tập trung nhìn về phía cậu, tạo ra một tình huống vô cùng đối lập với Lạc An Hải. Hàn Định Duệ là một nhân vật gây mưa gió trong trường. Tuy rằng người phương Đông, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ là mê đắm biết bao trái tim nữ sinh. Thành tích học tập của cậu rất tốt, 2 năm liền là hội trưởng của hội học sinh. Cô gái tóc vàng bên cạnh là Angela Daya, hội phó của hội học sinh trường, cũng là hoa hậu giảng đường. Chuyện xấu của 2 người đồn đại trong trường cũng đã lâu, được công nhận là một đôi. Hàn Định Duệ luôn luôn lạnh lùng với người ngoài, chỉ khi gặp Angela mới tươi cười. Các cô gái khác tuy rằng ghen tị với Angela, nhưng lại không thể thừa nhận hai người đứng chung một chỗ, thực sự là rất xứng đôi. Mà Angela đối mặt với ánh mắt hâm mộ phóng tới từ xung quanh, cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Cô quả thật thích Hàn Định Duệ, cũng đã từng thổ lộ với cậu, nhưng lại bị từ chối ngay lập tức. Tuy rằng thất tình, nhưng cô cũng không thể oải. Dù sao trên đời này không chỉ có một mình Hàn Định Duệ là đàn ông, huống hồ không làm được người yêu thì làm bạn tốt cũng được mà. Bởi vì thái độ tự nhiên hào phóng của cô, hơn nữa hai người lại ở trong cùng hội học sinh, lúc nào đi cũng gần nhau, chuyện xấu cũng chuyển đi, rất chi là nhiệt tình. Đối với những người hiểu lầm, Hàn Định Duệ cũng lười làm sáng tỏ, huống chi có Angela làm lá chắn, cậu cũng đỡ bị những học sinh khác quấy rầy gây phiền não. Bởi vậy, đối với Angela, hành động của cậu cũng có chút thân thiết so với những người khác. Cậu không bao giờ từ chối cô. Giống như lúc này, Angela chủ động ôm lấy tay cậu, ngẩng cao đầu khoe mẽ với mọi người. Cậu biết Angela không có ý gì khác với cậu, đó chỉ là bản chất hàm hư vinh của mọi người mà thôi. Tuy rằng cậu hoàn toàn không hiểu tại sao những nữ sinh khác luôn đi làm lại những trò như thế này mà không cảm giác chán nản hay là mệt mỏi gì. Đặc biệt là cô gái kia, chắc chắn là người đi đầu so với những con người này. Hàn, chị của cậu đến đón rồi kia. Angela vô cùng thân thiết, kéo cánh tay của Hàn Định Duệ, tò mò nhìn về phía cổng trường, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao hồng đào mê hoặc lòng người, cùng với nữ vương luôn tỏa sáng kia. Lạc An Hải tuy cao ngạo, nhưng vô cùng nổi danh trong giới ngoại giao. Cô không dễ tiếp cận, mà cũng chẳng thích những buổi tiệc xã giao bên ngoài. Nghe nói cô quan hệ không tốt với nhà họ Lạc, mà thái độ với Lạc phu nhân hiện giờ cũng chả mấy tốt đẹp. Mà Lạc phu nhân mang theo cả con riêng vào cửa nhà họ Lạc, nên quan hệ giữa hai người cũng như nước với lửa. Bởi vậy, khi Hàn Định Duệ vừa xuất hiện, bốn phía nhất thời an tĩnh. Tất cả mọi người đều biết Hàn Định Duệ có quan hệ như thế nào với nhà họ Lạc. Lạc An Hải mà xuất hiện ở trường học nhất định chỉ có một lý do là tìm cậu. Quan hệ chị em giữa hai người không phải là rất xung khắc sao? Chẳng lẽ sắp sửa diễn tiết mục đặc sắc ở đây? Hàn Định Duệ thình lình làm ra một động tác khiến Angela thật sự bất ngờ. Đây chính là lần đầu tiên Hàn Định Duệ chủ động ôm cô, lại còn trong một tư thế vô cùng thân thiết. Nhìn hành vi mờ ám này, cô vẫn không khỏi đỏ mặt. Hàn Định Duệ mặc kệ động tác của mình, biến Angela thành chú nai, còn ngơ ngác. Cậu mở miệng, cất tiếng nói lành lạnh bên tai Angela. Cô ta không phải là chị tớ. Nói xong câu này, lập tức buông tay, không để ý tới phản ánh của Angela. Cậu bước đến chiếc xe thể thao phía trước, vòng qua Lạc An Hải, trực tiếp ngồi vào trong chỗ bên cạnh tay lái, mở cửa tự động lên xe. Lạc An Hải liếc nhìn người đẹp tóc vàng một cái, đeo kính râm vào, cũng mở cửa xe ngồi vào, nhấn chân ga một cái, trong nháy mắt, mặt đã rời xa khỏi cổng trường học. Cô phóng rất nhanh, xe thể thao này thuộc loại có tốc độ nhanh nhất, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng kích thích. Nghe tiếng động cơ hoạt động, cô di chuyển một góc 45 độ vô cùng chuyên nghiệp, chiếc xe biến mất trước mặt mọi người chỉ trong một chốc lát. Đối mặt với tốc độ khủng bố này, Hàn Định Duệ không hề thay đổi sắc mặt, trầm tĩnh nhắm mắt lại, im lặng ngồi bên cạnh cô gái đang sắp sửa nổi điên. Nếu cô cho rằng có như vậy có thể dọa được cậu, thì cô quá tự tin vào bản thân mình rồi. Thật là không có một chút ý nghĩa nào cả. Không thấy được phản ứng mà cô nghĩ, Lạc An Hải cảm thấy không thú vị. Đúng lúc gặp đèn đỏ, đột nhiên phanh gấp. Xe thể thao lập tức dừng lại, mép phách sơn trắng, thể hiện tính năng ưu việt của nó. Lạc An Hải lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn chuyên dụng của xế hộp, châm một điếu thuốc, nhìn sắc mặt hờ hững của Hàn Định Duệ và khói thuốc lá vào mặt cậu. Hàn Định Duệ nhíu mày, trợn mắt nhìn cô. Lạc An Hải cong cong khóe môi, tư thế hút thuốc vô cùng mê hoặc lòng người. Nhưng Hàn Định Duệ thấy rõ sự kiêu kích trong mắt cô. Cô không hề che giấu, tươi cười, mờ ám và ngả ngớn. Nhóc, dáng người bạn gái cũng không tồi nha. Cô chậm rãi kề sát mặt cậu, đôi mắt màu trà ác liệt nhìn cậu. Cẩn thận một chút, đừng gây ra tai nạn giết người. Bằng không, sẽ khiến người khác nói mẹ nào con ấy. Mẹ làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác. Con lại làm con gái người ta lớn bụng. À mà, hình như đó là tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc thì phải. Tôi nhớ không nhầm thì cô ta là con gái độc nhất trong gia đình. Mọi tài sản sau này sẽ do cô ta cửa thế à nha. Cô nhìn về phía Hàn Định Duệ, nói ra những lời nói châm chọc, một bộ mặt vô tội lại đồng tình. Chật chật, quan hệ huyết thống thật sự ảnh hưởng rất lớn đó, cậu nói có phải không? Hà Định Duệ trực tiếp giật lấy điếu thuốc trong miệng An Lạt, vứt vào hộp cạt trên xe. Đừng để ám mùi thuốc, chú Lạc người thấy sẽ không vui đâu. Vì những câu nói khó nghe của cô lúc nãy, cậu giả vờ coi như không nghe thấy gì, cũng không muốn tranh cãi ầm ĩ với cô. Kinh nghiệm 8 năm qua khiến Hàn Định Duệ hiểu được, đáp lại khiêu khích của Lạc An Hải sẽ chỉ làm sức chiến đấu của cô thêm mạnh mẽ, thổi chiến hỏa bùng lên dữ dội hơn mà thôi. Chỉ cần làm cho người khác không thoải mái, cô sẽ vô cùng đắc ý, đặc biệt nếu người khó chịu là cậu, cô cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Cô đối với cậu chỉ có hận thù, từ lúc mẹ con cậu bước vào nhà họ Lạc, cô đã không một chút che giấu, dùng ánh mắt, thái độ và cả lời nói cay nghiệt, rõ ràng trực tiếp nói cho cậu biết, cô căm hận cậu. Kỷ niệm khi còn bé, không ít lần bị cô mắng chửi mà tức giận ở trong lòng, nhưng thời gian dần trôi, cậu cũng tìm ra cách để đối phó với cô, cứ coi như điếc, xem như chưa từng nghe thấy những lời châm chọc của cô. Như vậy, dù có chiến đấu dai dẳng, muốn gây phiền toái cho người khác, cũng chỉ làm chính mình mất mặt mà thôi. Cô nghe nói những lời khó nghe như vậy, tên nhóc này vẫn nghe xong, có thể ôn hòa như thế là sao? Lạc An Hải ngượng ngùng quay đi chỗ khác, khó chịu nói. Ít quản việc của tôi đi, cậu chỉ cần tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ba tôi là được rồi. Cô mở nắp hộp thuốc lá ra, chuẩn bị lấy thêm một điếu thuốc nữa. Hôm nay là sinh nhật chú Lạc, cô muốn ông ấy ngửi thấy mùi thuốc lá khắp người hay sao? Hà Định Duệ không ngăn cản cô nữa, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Lạc An Hải chuẩn bị châm lửa thì dừng lại. Hôm nay là sinh nhật 50 tuổi của Lạc Thành Hòa, nhưng không chuẩn bị thọ yến cao sang. Lạc Thành Hòa chỉ tính đặt riêng một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật, và đó cũng chính là nguyên nhân Lạc An Hải xuất hiện trước cổng trường của Hàn Định Duệ. Lạc Thành Hòa hạ lệnh muốn cô tự mình đón em trai tới nhà hàng. Quan hệ giữa cô và ba là vài ba năm trước chưa đến mức gay gắt, ít nhất so với trước kia ít tranh cãi đi rất nhiều. Mà khi cô mở miệng định tranh cãi lại, bỗng nhớ đến một người già ngồi khóc lặng trước mộ của cô, vì thế những lời sắp nói ra lại nuốt vào trong lòng. Tên nhóc này nói không sai, nếu ông ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cô, nhất định sẽ rất không vui. Hôm nay lại là sinh nhật 50 tuổi của ông, Lạc An Hải im lặng, quàng hộp thuốc lá đi thật xa. Trong lòng cô khẽ thở dài một cái, liếc mắt nhìn Định Duệ. Tuy rằng cậu không chút biểu cảm, nhưng cô cảm thấy trong lòng tên nhóc đó rõ ràng rất đắc ý. Điều này lại làm cho cô càng không thích. Cô là người ăn nói tùy vào tâm trạng. Mở miệng, câm miệng là chú Lạc. Cậu thật đúng là đứa con trai ngoan. Nhưng thật đáng tiếc, cậu sinh ra đã nhầm giới tính. Nếu như là đàn bà, có thể trực tiếp leo lên giường của ba tôi. Đến lúc đó, muốn gì có nấy. Dù sao bên cạnh cậu còn có người làm mô phạm. Cậu thấy có đúng không? Cô cười cực kỳ cay độc nói. Hàn Định Duệ đáp lại chỉ có hai từ. Đèn xanh. Sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại. Loại cảm giác tức giận mà đánh vào vải bông khiến Lạc An Hải siêu siêu khó chịu. Tức giận mà không có cái gì để phát tiết thì cảm thấy thật là bức bối. Không biết từ khi nào, cá tính của tên nhóc này lại dần dần thay đổi, không còn dễ dàng bị châm ngòi. Cậu càng ngày càng trở nên trầm ổn, càng lúc càng giống với một người đàn ông trong ký ức của cô. Mà cậu càng như vậy lại khiến cho cô vô cùng lo lắng, cố tình chọc giận cậu, không biết để làm gì nữa. Cô đang chứng minh cái gì đây? Lạc An Hải có một chút mờ mịt, trong đầu hiện lên hình ảnh của một người đàn ông hôm đó, ôm khung ảnh cô trong tay, bàn tay nắm chặt vô lăng trở nên run rẩy. Cô sao vậy? Thấy xe vẫn đứng yên, Hàn Định Duệ mở mắt ra, quay lại nhìn Hàn Định Duệ. Lạc An Hải lại cảm thấy vô cùng căm ghét cái tên nhóc chết tiệt này, dùng sức nhấn ga mạnh, đá sang chỗ khác mà không đá cậu. Hàn Định Duệ thấy Lạc An Hải hôm nay luôn âm tình bất định đã trở thành thói quen, coi như không có gì, lại tiếp tục chợp mắt. Cậu nghĩ vừa rồi chắc chắn là cậu đã nhìn lầm. Lạc An Hải làm sao lại có biểu hiện bất an hay lo lắng được cơ chứ? Cô không còn là trẻ con nữa. Làm sao có thể chứ? Trên đời này ai cũng có những lúc yếu ớt đáng thương, chỉ duy nhất chỉ có Lạc An Hải này là sẽ mãi mãi là cô gái cao ngạo và quật cường, cho nên cậu nhất định là nhìn lầm thôi. Đến cửa khách sạn, Lạc An Hải xuống xe, trực tiếp quăng chìa khóa cho người giữ xe, bước xuống đi thẳng vào trong khách sạn. Khách sạn này là do Lạc Thị xây dựng, ở lầu cao nhất, tốn kém nhất, nhà ăn được quay tròn theo hình xoắn ốc, xung quanh được bao bọc bởi thủy tinh chống đạn cao cấp. Bên ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Ban đêm, những lúc Vì sao sáng bắt đầu xuất hiện, ngẩng đầu lên có thể thưởng thức được khung cảnh bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, mà cúi đầu xuống có thể nhìn thấy khung cảnh dưới đường phố lung linh ánh điện vào ban đêm. Liếc mắt một cái có thể thu hơn phần nửa thành phố New York vào trong tầm mắt của mình. Ánh đèn không hề thua kém cảnh sắc của bầu trời đêm. Nhà ăn cung cấp những món ăn thức uống hàng đầu thế giới. Một tháng sẽ đổi thực đơn một lần. Nếu muốn yêu cầu đặc biệt một chút, cũng có thể lựa chọn đầu bếp riêng để chuẩn bị thức ăn, hưởng thụ không gian sang trọng, huyền ảo cùng với đồ ăn mỹ vị. Không còn gì sung sướng hơn, cho dù đến nơi này vài lần thì ý tưởng tổ chức chắc chắn sẽ không giống nhau. Có thể nói là mỗi lần tới là một lần cách tân, sự đa dạng và phong phú đều rất có trình tự, đồ ăn ngon tới nỗi người ta hận không thể nuốt cả cái lưỡi vào. Bởi vậy, ý tưởng sáng tạo của nhà hàng được mọi người vô cùng hoan nghênh, mà muốn ăn thì phải đặt lịch trước cả một tháng trời. Có thể nói khách sạn này được xây dựng để dành cho những kẻ có rất rất nhiều tiền. Sau nhà hàng cao cấp cũng là một khu resort đẳng cấp quốc tế. Tất nhiên, nếu khách sạn phục vụ hay thiết kế không tốt, cho dù đồ ăn của khách sạn có ngon tới đâu đi nữa thì cũng không bao giờ giữ nổi chân khách. Bởi vậy, khách sạn đã bỏ ra một số tiền lớn để mời một kiến trúc sư nổi tiếng đã về hưu quy hoạch lại nơi này. Lấy sự xa hoa của giới quý tộc làm chủ đạo, sự thanh lịch làm nền, mỗi một thiết kế đều có một phong cách độc đáo khác nhau. Bởi vì thiết kế tỉ mỉ và đặc sắc, đồ ăn phong phú và đa dạng, cho nên khi vừa mới khánh thành chưa được bao lâu, đã được công nhận là khách sạn 5 sao nổi tiếng và đẹp nhất thế giới. Kiểu kinh doanh nhà hàng cùng khách sạn như thế này là do chính Lạc An Hải nghĩ ra. Cô cho rằng kẻ có tiền không chỉ thích ăn mà còn muốn thưởng thức phong cách nghệ thuật độc đáo. Cho nên cô đã nghĩ ra kiểu nhà ăn xoay phòng, về phần thủy tinh chống đạn chỉ là mánh lưới làm ăn mà thôi. Dù sao những kẻ có tiền đều rất sợ chết, mà kiến trúc sư này cô phải thuyết phục rất lâu ông mới quyết định giúp cô. Vì thế mới có khách sạn ngày hôm nay. Có thể nói sự thành công của khách sạn này là công sức của cô bỏ ra rất lớn. Nhưng mà tâm sức bỏ ra nhiều như vậy thì có ích gì? Cô bỏ ra bao nhiêu tâm huyết với Lạc Thị, nhưng trong mắt của Lạc Thành Hòa, cô vẫn còn kém xa Hàn Định Duệ. Tuy rằng cô một tay sáng tạo nên khách sạn này, cũng không tranh đoạt quyền lợi với mẹ con cậu nữa. Cô không còn tùy hứng với chức tổng giám đốc Lạc Thị. Bây giờ đơn thuần cô chỉ muốn bình ổn mà sống qua ngày. Đối địch như lúc trước đã làm cô quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cô không còn muốn trở thành giám đốc của Lạc Thị, cũng như không muốn dâng lên vị trí này cho người khác dễ dàng như vậy. Lúc trước cô khánh thành khách sạn này là lúc 25 tuổi, khi đó Hàn Định Duệ đã đi làm ở Lạc Thị, cũng kiếm được cao khá dự án lớn, bởi vậy mà địa vị của hai người ngang nhau. Lúc này khách sạn trước kia lại được khánh thành khi cô mới chỉ 18 tuổi, lúc đó Hàn Định Duệ chỉ là một thằng nhóc học cấp 2. Bằng danh tiếng hiện giờ của cô trong thương giới, tất cả cổ đông Lạc Thị đều đứng về phía cô. Cô sẽ chờ Hàn Định Duệ làm thế nào để ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của Lạc Thị. Lạc An Hải bước vào thang máy, Hàn Định Duệ trầm mặc đi theo sau cô. Hai người đứng ở trong thang máy không ai chịu mở miệng. Lạc An Hải lạnh mặt, cả người tản ra áp suất thấp. Hàn Định Duệ đương nhiên nhìn ra tâm tình bây giờ của cô không tốt. Cậu không điên mà đi mở miệng trước. Dựa vào tường, cậu nhìn thấy tấm gương trước mặt, gương phản chiếu hình ảnh của hai người rất chân thực. Cậu nhìn vẻ mặt sau tấm kính chiếu râm, đôi mắt thâm thúy, lông mi rất dài, chóp mũi và cánh môi vô cùng hòa hợp, nhưng biểu cảm lại lặng băng khiến người khác không thể tới gần. Hàn Đình Duệ đột nhiên nghĩ đến sáng nay các bạn cùng lớp truyền tay nhau tạp chí của tháng này, mặt bìa là ảnh của cô. Cô bị một người đàn ông tóc nâu ôm vào trong ngực, người đàn ông kia hôn lên mắt cô. Cô còn nhếch môi cười yếu ớt, đôi mắt ngân quang phát ra phong tình vạn chủ. Tạp chí đưa tin, cô đang qua lại với nhị thiếu gia của nhà Hunter. Bên trong còn liệt kê đủ các cuộc tình cô đã trải qua. Người lâu nhất cũng không quá 3 tháng, còn có bất bao nhiêu người quỳ gối dưới váy của cô, lại còn biết bao người đàn ông bị cô vứt bỏ, vì cô mà tan nát cõi lòng. Vài bạn học còn hỏi, câu đó là thực hay giả? Cậu lười đáp lại, nhưng trong ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của cô trong ảnh. Cô cười như vậy, quả thực là rất xa lạ. Ít nhất tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua. Lạc An Hải cười với cậu chỉ có hai loại mà thôi, cười giả dối hoặc là cười lạnh nhạt. Nhìn cái gì? Đôi mắt sau chiếc kính quay lại trừng cậu. Hàn Định Duệ hoàn hồn, đôi mắt sau chiếc kính kia lạnh như băng, nhìn nụ cười của cô trên tạp chí sáng nay, tâm tình của cậu bây giờ so với lúc ấy chẳng khác là mấy. Buổi sáng, cậu đặt tạp chí trên tay bạn cùng lớp, quăng thẳng vào thùng rác, buồn bực đến bất thình lình, làm cho cậu không thể im lặng, nói: "Cô không nhìn, sao biết tôi đang nhìn cô?" Không ngờ tên nhóc này dám nói cô như vậy, Lạc An Hải sử sốt, sức chiến đấu đột nhiên bùng lên. "Cậu..." Đình, cửa thang máy đột nhiên mở ra, hai người lập tức ngậm miệng. Ngoài cửa thang máy chính là nhà ăn, nhân viên phục vụ đã sớm đứng chờ ở cửa thang máy. "Lại tiểu thư, Hàn tiên sinh." Nhìn thấy hai người, phục vụ viên cúi đầu chào, quản lý đi đến trước mặt Lạc An Hải. "Tiểu thư, lão gia của phu nhân đã tới trước rồi." Hôm nay nhà ăn không mở cửa tiếp khách, chỉ có bốn người nhà họ Lạc, mà Lạc Thành Hòa cùng với Mai Phương đã đến sớm chở hai người bọn họ. Lạc An Hải nhẫn nhịn lửa giận, bước thẳng ra khỏi thang máy, cùng quản lý đi vào bên trong. Trước khi đi còn dùng ánh mắt sắc bén để lườm Hàn Định Duệ một cái. Lạc An Hải ăn nói tùy tiện, Hàn Định Duệ 8 năm nay đã tập mái thành quen. Ánh mắt giết người này thì nhằm nho gì, cậu lười biếng cất đi theo sau cô. Hai người đều có nhận thức chung, cộng cãi nhau trước mặt người ngoài. Lạc An Hải không có hứng thú nghe người khác chế giễu về phần Hàn Định Duệ, tìm người gây phiền toái không phải là sở thích của cậu. Hai người quản lý đang đứng sẵn ở bên trong, đang nói chuyện với Mai Phương và Lạc Thành Hòa, vừa thấy hai người trẻ tuổi bước vào. Lạc Thành Hòa ngẩng đầu, thấy sắc mặt của con gái không tốt, liền nhíu mày khó chịu. "An Hải!" Đang định bảo ban con gái, Mai Phương ở bên cạnh đã lập tức kéo tay áo ông. Lạc Thành Hòa đành phải nuốt lời nói còn chưa cất ra vào trong bụng. Vừa thấy Lạc Thành Hòa nhíu mày, Lạc An Hải cũng biết ba định nói gì, nhưng nhìn thấy Mai Phương ngăn lại hành động của cô, cô hừ nhẹ trong lòng kéo ghế ngồi xuống. Hàn Định Duệ cũng ngồi xuống bên cạnh cô. "Tiên sinh, có thể mang đồ ăn lên được chưa?" Quản lý hỏi Lạc Thành Hòa. Lạc Thành Hòa gật đầu, quản lý lập tức lui ra. Chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụ dọn thức ăn lên. Lạc Thành Hòa chỉ kích cơm trung, bởi vậy trên đoàn toàn là đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc. Đồ ăn rất phong phú và đa dạng, nhìn vô cùng ngon miệng. Mai Phương múc cho Lạc Thành Hòa một bát canh gà, nấm hương. "Nào, uống canh trước, làm ấm bụng đi." Bà đặt bát canh trước mặt Lạc Thành Hòa, sau đó lại múc cho Lạc An Hải một bát canh dịu dàng nói. "An Hải, dạ dày của con không tốt, uống canh trước đi, rồi sau đó ăn cơm." Lạc An Hải nhìn bát canh gà trên tay Mai Phương, liếc mắt một cái không nói gì, đưa tay nhận lấy. Thái độ của cô đối với Mai Phương vẫn luôn lạnh nhạt, cho dù Mai Phương có cố lấy lòng cô thì cô vẫn không thay đổi. "An Hải, sao không nói cảm ơn gì?" Lạc Thành Hòa không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của con gái, mở miệng nhắc nhở cô. Lạc An Hải làm như không nghe thấy, cúi đầu yên lặng ăn canh. Dù sao, ông cũng không có thái độ gay gắt với cô như trước kia. "Không sao mà, người một nhà cần gì phải nói cảm ơn." Mai Phương vỗ nhẹ tay chồng cười hòa giải, sau đó nhìn Hàn Định Duệ cười hiền. "Tiểu Duệ, con cũng uống canh gà đi." Vừa nói xong, tay cũng múc cho cậu một chén canh. "Mẹ, mẹ cứ ăn đi, để con tự làm." Hàn Định Duệ không để mẹ động tay, tự mình múc một chén canh, sau đó nhìn về phía Lạc Thành Hòa. "Chú Lạc, sinh nhật vui vẻ." Cậu lấy ở trong cặp ra một chiếc hộp bằng gấm rất đẹp. "Đây là quà của chú." "Sao, còn có quà quà nữa à?" Lạc Thành Hòa có một chút kinh ngạc, nhận lấy hộp gấm, mở ra thì thấy một đôi ngọc phỉ thúy vô cùng tinh xảo. "Đôi ngọc phỉ thúy này quả thực là rất đẹp, xanh biếc bóng loáng." Mai Phương vừa thấy liền rất thích. "Mẹ, cái này rất hợp với mẹ và chú Lạc." Mai Phương tuy thích, nhưng nhìn miếng ngọc này cũng biết giá trị của nó không nhỏ. Bà nhớ mày hỏi con. "Đôi ngọc này rất quý, còn lấy tiền ở đâu ra mà mua nó?" "Con tự kiếm." Hàn Định Duệ mua một ít đồ cổ phiếu có thời hạn, cũng bỏ ra một chút vốn, nhưng so với tiền nhận lại thì chẳng thấm vào đâu. Cậu không để mẹ biết chuyện này, bởi vì nếu Mai Phương biết cậu đầu tư gì đó thì sẽ không bằng lòng. Mai Phương nhíu chặt lông mày. "Con không lo học thật tốt, đi kiếm tiền làm gì? Còn kiếm như thế nào? Phải đi làm thêm sao?" "Thôi mà Phương Phương." Lạc Thanh Hoa ngăn Mai Phương truy vấn cậu. Ông biết chuyện Hàn Định Duệ chơi cổ phiếu, cũng không cảm thấy có gì không tốt. Cậu còn trẻ, luôn muốn đối mặt với thử thách. Cái này cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm. "Tiểu Duệ rất thông minh, có thể tự kiếm tiền. Em đừng lo lắng quá." "Mẹ, con biết lỗi rồi." Hàn Định Duệ bất đắc dĩ gật đầu. "Em đừng lo lắng nữa, Tiểu Duệ biết chừng mực mà." Lạc Thành Hòa nói đỡ cho cậu, thuyết phục vợ. "Nào, đến đây, anh đeo cho em. Tay em trắng, đeo ngọc phỉ thúy rất đẹp. Chỉ biết ba hoa thôi. Mai Phương liếc chồng một cái. Lạc Thanh Hoa cùng Hàn Định Duệ đều cười. Lạc An Hải yên lặng ăn cơm, bốn người cùng ngồi một bàn. Nhiều cô cảm thấy bản thân như là người ngoài, hoàn toàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net